Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ đến những ngày mình đi phát truyền đơn, mỗi một lần tiêu tiền đều phải suy nghĩ, hôm nay làm sao có thể phung phí một cách tùy tiện đây. Em sẽ không phung phí, em sẽ ghi sổ, tiền còn dư ra sẽ để lại cho con chúng ta, anh nói xem có được hay không? Được vậy. Nói đến đây anh liền nghĩ đến quá trình chế tạo, nếu nghĩ đến sẽ phải làm được ngay. Việc hôm nay thì không nên để đến ngày mai. Cô phát hiện anh có ý đồ công tốt thì cười trốn sang một bên. Đáng tiếc lập tức bị bắt trở về. Sau lưng là một lồng ngực nóng bỏng của anh. Trước ngực là hai cánh tay cường tráng của anh. Không bao lâu đã đem cô hòa tan thành nước. Người mới ra trận phá lệ điên cuồng. Nếu một lần liền nghiện, anh không biết người khác tán tỉnh như thế nào. Anh là trực lai trực vãng, muốn thì sẽ nói. Kỳ kìa. Tình huống trong lúc đó anh không nói ra lời âu yếm. Mà thường kêu nhất chính là tên của cô. Cô thì ngược lại càng ngày càng biết quạt gió thổi lửa. Vài ba câu đã chọc cho anh tố tính đại phát. Sau cuộc mây mưa, cô đưa tay dán vào trước ngực anh, cảm thụ bắp thịt cường tráng phập phồng, cả người đều đạt được thỏa mãn lớn lao, không khỏi say mê nói. À Dực à, em cảm thấy kết hôn thật là tốt. Anh nói có đúng hay không? Đúng vậy. Anh vẫn là từ ngữ đơn giản. Đúng liền đúng, tốt là tốt rồi. Đầu gỗ quả nhiên không nói ra được lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà không sao cả, còn nhiều thời gian để từ từ cải tạo. Đời trước cô biểu hiện hỏng bét như vậy, anh vẫn có thể yêu cô. Đời này thế nhưng cô dịu dàng tiện lương đáng yêu xinh đẹp, anh làm sao có thể không yêu cô đây? Phụ nữ là một loại sinh vật ham hư vinh, cho dù đến bây giờ cô vẫn không có yêu anh, nhưng vẫn hy vọng anh có thể yêu cô sâu đậm, cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thời gian nghỉ kết hôn đã qua, Lôi Dực nên hồi tâm đi làm. Buổi sáng hôm nay, Chu Văn Kỳ đóng vai vợ hiền, ở cửa cùng anh hôn tạm biệt. Dặn dò anh nhớ lái xe phải cẩn thận, tan việc phải trực tiếp về nhà, hoa dại ven đường tuyệt đối không được hái. Mặc dù đều là lời nói nhảm vô ích, nhưng ánh mắt đầy là ý cười của anh, xem ra vẫn là dùng được. Chồng vừa đi, Chu Văn Kỳ liền bắt đầu giặt quần áo rồi lau nhà, đuổi ra giường, lấy hiệu suất cao hoàn thành việc nhà trong ngày hôm nay. Lại đem hành lý của mình dọn dẹp một phen, đem tủ quần áo trống không, nhét đến thiếu chút nữa thì vỡ ra, sau đó liền không có việc gì làm. Cuối cùng cơ mở máy vi tính ra, vừa lên mạng vừa đồ, vừa lên kế hoạch phát triển cuộc sống. Một lần hai việc vô cùng là thông thuận. Một, ổn định bên trong bài trừ bên ngoài. Trước ổn định gia đình nhỏ của mình, trông nom việc trang trí nhà, sắp xếp cần phải xinh đẹp. Dùng tâm bồi dưỡng tình cảm với chồng, bất kể là thân tình, hữu tình, tình yêu hay là ân tình đều là có thể. Chuẩn bị tốt dưỡng sinh để mang thai. Lưu ý bất kỳ đối tượng có khả năng trở thành người thứ ba, cần phải diệt sạch mầm mống mới nảy sinh, tránh khỏi tai họa về sau. Hai chính là quan hệ hữu nghị giữa người nhà. Mỗi tuần đều phải trở về nhà ông nội và ba mẹ, ít nhất là một tuần một lần, còn phải thường xuyên gọi điện liên lạc. Không thì ba năm tặng quà, biếu quà, biểu đạt tấm lòng. Lại còn có chính là ép tất cả mọi người đều phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, dùng trói cũng phải trói bọn họ đi. Ba chính là mình thực hiện. Yêu thích lớn nhất của cô chính là quần áo trang điểm. Kiếp trước cô cùng với La Kiến Lương, cái tên tiện nam đó mở cửa hàng bán quần áo. Nhưng làm lão bản phải chú ý đến quá nhiều chuyện, cô cũng thiếu hụt năng lực quản lý nhân viên. Cho dù không bị lừa gạt cũng không kiếm được tiền. Chính vì vậy cô phải tính ra đường khác. Nếu có thể phối hợp với yêu thích thì thể chính mình thực hành, nhưng không cần phải gấp gáp. Dù sao cô cũng không thiếu tiền. Từ từ xem, từ từ học hỏi, từng bước hoàn thành. Sau khi xác định ba mục tiêu lớn, cô cũng mua gần 3 vạn khối đồ dùng gia đình. Đúng là tiêu tiền như nước, quản lý việc nhà mới biết củi gạo đắt đỏ. Trong những ngày tiếp theo, Chu Văn Kỳ hoàn toàn tiến vào khuôn mẫu bà chủ gia đình. Trừ ra cửa mua đồ chính là ở nhà giờ rồi. Lôi Dực mỗi ngày về nhà đều cho rằng mình đã đi nhầm cửa. Thật này là vợ anh không có đổi thành người khác. Anh đối với những thay đổi khác hoàn toàn không có ý kiến. À Dực à, anh có hay không cảm thấy em tiêu rất là nhiều tiền chứ? Bà chủ nhà Hiền Lương chột dạ hỏi. Lôi Dực không một chút nào do dự đáp. Sẽ không. Phòng khách là muốn tiếp đại khách. Em nên bố trí đơn giản thoải mái. Phòng ăn và phòng bếp sáng người làm chủ. Vậy thì phòng ngủ của chúng ta có thể hay không dùng màu hồng làm chủ, giống như phòng công chúa chứ? Có thể. Anh do dự một chút rồi mới nói. Chu Văn Kỳ nghe xong thì âm thầm cười to. Nhìn ở trên phương diện anh dễ nói chuyện, cô liền dùng màu lam là được rồi. Anh là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, ngủ trên giường ngủ công chúa cũng là không thể nói gì được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net